ta nói ta Từ Niên ca ca rất lợi hại, những này nhỏ La La căn bản không phải nó đối thủ. Nói xong còn đắc ý nhìn thoáng qua cha của mình. Cha, giống như là đang khoe khoang. Hỗn Thiên Tông tông chủ lại là chau mày, nhìn xem màn nước bên trong Từ Niên, lộ ra thần sắc kinh ngạc, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới cái này gia hỏa cư nhiên như thế mạnh. Áo nghĩa thất trọng, thực lực như vậy, đủ để tiến vào tiên lệnh thi đấu 10 vị trí đầu. Hắn đây là dự định cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người sao? Hỗn Thiên Tông tông chủ nhìn xem Từ Niên cái kia như cũ xếp tại hơn 5.000 tên điểm tích lũy. Sững sờ xuất thần, chỉ sợ ngoại trừ hắn, ai cũng không có quan sát được. Dạng này một thớt đại hắc mã đang lẳng lặng ẩn núp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.